Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, Mổ Bụng Thủ Tử, 7, chương 1446, Mổ Bụng Thủ Tử, 7, rất nhanh, đứa nhỏ này liền bắt đầu có mỏng manh hô hấp, trong cổ họng cũng phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc. Thông thường đứa nhỏ sinh hạ đến phát ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non đều là to rõ. Nhưng là đứa nhỏ này tiếng khóc lại như vậy mỏng manh đáng thương. Trời sinh khiến cho nhân thương tiếc đứa nhỏ, đem đứa nhỏ cứu sống. Trọng Quỳ mới phảng phất cả người thoát lực giống nhau, đem đứa nhỏ đưa cho Như Ý sau. Bản thân tắc ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt đầy người đầy tay đều là huyết ô, nhưng là nàng cũng không kịp lau lau rồi. Nàng tìm nhất kiện áo choàng xuất ra, nhường Như Ý bao đứa nhỏ. Hơi chút lau khô đứa nhỏ trên người vết máu sau, lộ ra một trương phấn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Mở to mắt, là một đôi đen lúng liếng con ngươi, thập phần thảo hỉ, cũng không biết có phải không phải đứa nhỏ cũng biết cứu hắn người là Trọng Quỳ. Hắn vừa mở mắt liền hướng Trọng Quỳ phương hướng nhìn qua. Vừa sinh ra đứa nhỏ căn bản thấy không rõ cái gì. Nhưng bị như vậy đen thui tinh thuần đôi mắt coi trọng liếc mắt một cái. Trọng Quỳ vẫn là cảm thấy mới vừa rồi vất vả sợ hãi đều đáng giá. Hai tử của ta, ngươi không có việc gì là tốt rồi, Như Ý đã sớm khóc cổ họng câm. Lúc này cũng không biết nói cái gì đó. Chính là ôm đứa nhỏ liên tiếp khóc. Đừng khóc, thương thân, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Cho hắn thủ cái tên đi, đúng vậy. Nên muốn cái tên, Như Ý nhìn về phía nàng, Tiểu Quỳ, đặt tên loại chuyện này, ta không am hiểu, hắn là ngươi hài tử, chính ngươi lo lắng đi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, nàng có thể giúp, đã hết lòng hết, cấp đứa nhỏ lấy tên, cũng muốn lao động nàng sao, Như Ý ngượng ngùng cúi đầu, xem trẻ con tròn phúng phính khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt bên trong tươi cười cũng chia ngoại vui mừng. Ta không nghĩ hắn tương lai như ta giống nhau lang bạc kỳ hồ chịu khổ. Thầm nghĩ hắn bình an vui vẻ lớn lên, kêu bình yên thế nào. Như Ý vẻ mặt từ ái xem đứa nhỏ, thấy miệng hắn ba khẽ nhúc nhích, liền xốc lên quần áo uy hắn uống sữa. Lần đầu tiên uống sữa, trẻ con còn không thuần thục, không biết thế nào hấp, nhưng sau đó đi học tập cửa này tân kỹ năng, liền xoạch xoạch hấp được hăng say nhi. Như Ý xem hắn, không tự kìm hãm được chảy xuống nước mắt, của nàng đứa nhỏ a, nàng cùng Thạch Việt lưu trên thế giới này duy nhất gì đó. Kêu bình yên, Tiểu Quỳ, người cảm thấy dễ nghe sao? Nàng hỏi Trọng Quỳ từ chối cho ý kiến. Bình yên, đẹp như vậy tốt ngụ ý, thật sự có thể như nguyện lấy thường sao? Tựa như tên của nàng kêu Như Ý. Năm đó Bình Nguyên Hậu cùng phu nhân vì nàng thủ tên này. Làm sao không là hy vọng nàng tương lai mọi chuyện như ý đâu. Nhưng trên thực tế, thật sự mọi chuyện như ý sao? Nàng còn không phải nước mất nhà tan, xa gả địch quốc, cùng yêu nhau người chia lìa, chí tử cũng không có thể gần nhau. Hiện tại, dùng tánh mạng đến trao đổi đứa nhỏ. Người thích là tốt rồi, Trọng Quỳ không nghĩ cho nàng lòng tràn đầy ao ước dội nước lã. Chính là nói, người mới sinh đứa nhỏ, nghỉ ngơi nhiều, ta chỗ này có chút đan dược không cần, Như Ý lại lắc đầu. Xem trong ngực đứa nhỏ, giờ khắc này, trên người nàng có nhu hòa quang mang, nhưng lại không giống vừa rồi tiêu tụy như thế, phảng phất bỗng chốc bị rót vào huyết nhục, làm cho nàng thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng. Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống, như vậy cảm giác không tốt là mơ siêu Tiểu Quỳ, ta có lỗi với ngươi, Như Ý thật nghiêm cẩn tự trách đời này. Ta tối thực xin lỗi nhân chính là ngươi, ta biết ta thật ích kỷ, còn thương hại ngươi, nhưng là ngươi vẫn như cụ cứu hai tử của ta, ta không biết nên thế nào cảm tạ ngươi, nếu quả có kiếp sau lời nói, ta nhất định, hết chương.